Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 12. Đôi mắt của Leonard hiện tại quá rõ ràng để bác bỏ đề nghị lố bịch say rượu. Cuối cùng, không mất quá nhiều thời gian để sự im lặng bao trùm bàn đánh bài. Nhưng sau những lời như vậy, nó đã chuyển sang một sự cổ vũ nhiệt tình. Sẽ không vui sao? Đặt cược tất cả các chiếc của chúng ta có ở đây thì sao? Tuyệt, tôi sẽ tham gia. Peter đẩy chồng chip poker trước mặt anh với sự phấn khích. Bien thở dài và lười biếng dựa lưng vào ghế. Khi nhiều kẻ ngốc thể hiện sự quan tâm của họ trong việc tham gia vào vụ cá cược vô ích, trò chơi mà họ vừa chơi trở nên bị bỏ quên. Leonard, tên khốn kiếp, anh cho rằng tôi sẽ thua vụ cá cược mới này, xem tôi sẽ lật ngược bàn cờ của anh như thế nào. Leonard không nao núng, bất chấp ánh mắt khó chịu của Bien. Trong khi đó, các chiếc poker từ khắp nơi lấp đầy trung tâm của chiếc bàn lộn xộn. Những người tham gia nhận ra rằng tiền cược lớn hơn nhiều so với họ mong đợi ban đầu, và bây giờ tất cả họ đều nghiêm túc mong muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ có một người chưa đặt cược. Bien, anh cũng định tham gia sao? Cố lên! Peter lẻn đến bên cạnh Bien trong khi cố gắng thuyết phục anh. Mọi người trong phòng đều biết rằng Bien Denister sẽ không bao giờ tham gia vào loại cá cược này. Do đó, họ cần phải đặt cược lớn hơn vì khả năng cướp cơ hội hiếm hoi để thắng hoàng tử, người nổi tiếng với may mắn trong cờ bạc. Tham gia cùng chúng tôi nhé! Peter lo lắng hỏi lại, đẩy những con chip poker chất đống trước mặt Bien. Mặc dù thái tử cảm thấy khó chịu vì những lời cầu xin không ngừng, nhưng cuối cùng anh vẫn không từ chối sự khiêu khích của họ. Thái độ rời đi giữa trò chơi làm anh khó chịu, nhưng anh không thể làm gì nếu họ ném mồi hào phóng như vậy. Quá phấn khích, Peter gom tất cả những con chip còn lại vào giữa bàn. Tiền đặt cược để nhận được sự ưu ái của Anna Hardy bây giờ đủ để mua một con nhà phố duy nhất ở trung tâm thành phố. Hãy bắt đầu trò chơi tại triển lãm nghệ thuật ngày hôm nay. Mọi người sẽ tham dự, vì vậy nó công bằng, phải không? Leonard, người sử dụng vụ cá cược thảm hại này, lòng trọng tuyên bố. Sau khi uống nốt phần đồ uống còn lại, Bien kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi. Trời sắp sáng và lễ khai mạc triển lãm của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia mà anh phải tham dự, ngay cả khi anh ghét nó, đang đến gần sớm hơn anh dự kiến. Mặt trời buổi sáng bắt đầu chiều sáng, đánh dấu sự khởi đầu của ngày mới. Tuy nhiên, Anna, người đang làm đinh lan bằng giấy, đã tỉnh táo ngay cả trước khi bầu trời bắt đầu sáng lên. Những bông hoa giả, hoàn chỉnh với thân và lá, rất thực tế đến nỗi chúng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với những bông hoa mới hái. Cô tự hào nhìn những bông hoa nở rộ với sự giúp đỡ của chính đôi tay mình như ma thuật. Một bông hoa và cánh hoa của chúng càng tinh tế, nó càng trở nên có giá trị. Vì lý do này, hoa giả linh lan trở thành một trong những loại đắt hàng nhất. Đó là loài hoa yêu thích của cô, và nó cũng là loài hoa cô có thể làm tốt. Khi mới bắt đầu làm và bán hoa giả, cô đã phải liên tục làm hoa linh lan vì sự phổ biến của nó. Tuy nhiên, đơn đặt hàng cho loài hoa này đã giảm đáng kể trong vài năm qua. Nhưng vẫn còn, linh lan là loài hoa cô yêu thích nhất. Cô đứng dậy khi ánh nắng buổi sáng sớm từ từ chiếu đến bàn làm việc của cô. Một ngày ở thành phố so với nông thôn bắt đầu muộn hơn nhiều so với trước đây. Một thói quen như vậy thật xa lạ đối với Anna, vì cô thường bắt đầu ngày mới ngay cả trước khi gà bắt đầu cái. Bởi vì điều này, cuối cùng cô đã thức dậy sớm như thường lệ. Cô không muốn giết thời gian của mình một cách vô ích, nên cô quyết định làm hoa giả vào lúc bình minh. Và bây giờ cô đã làm đủ hoa để lấp đầy một cái giỏ. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể tìm được một nơi để bán cái này. Cô nhìn những bông hoa được chế tác cẩn thận với ánh mắt tiếc nuối. Ở Bedford, hoa giả được bán thông qua ông Well, chủ một cửa hàng tổng hợp. Ông đã đưa ra lời đề nghị thông qua bà Grip về sở thích bán hoa của mình, và bà Grip đã truyền tin tức cho Anna. Lúc đầu, nó chỉ được bán với số lượng nhỏ tại các cửa hàng tổng hợp nông thôn. Nhưng khi kỹ năng của cô được cải thiện từng ngày, ông Al đã thuê một người có thể bán hoa giả tại các cửa hàng khác nhau trong thành phố với giá cao hơn. So với một cửa hàng nhỏ ở nông thôn, các cửa hàng được tìm thấy trong thành phố lớn hơn nhiều và có thể thu hút nhiều khách hàng hơn. Anna thậm chí không thể tưởng tượng được một cửa hàng khổng lồ như thế nào, nơi hầu hết có mọi mặt hàng sẽ như thế nào. Nhưng lý do này là điều không khiến cô lo lắng. Đĩa hoa giả của cô được giao đến đó, cô có thể nhận được gấp đôi giá những gì cô đã bán tại cửa hàng của ông El. Chi phí sinh hoạt kiếm được từ việc bán hoa giả đã đóng góp rất lớn vào thu nhập của gia đình Biden. Hộp trà và hộp đường không còn trống rỗng và không thiếu vải. Vì vậy, rắc rối khi mặc quần áo cũ đã được giải quyết nhờ kết quả tích cực của công việc cô làm. Ban đầu, cửa hàng trong thành phố xuất hiện đẹp và quan trọng hơn trong mắt cô so với cung điện hoàng gia. Tuy nhiên, quan điểm của cô đã thay đổi sau khi cuối cùng cô có cơ hội đích thân đến thăm cung điện. Có cách nào để mình bán hoa giả trực tiếp cho các cửa hàng không? Anna nhìn chằm chằm vào những bông hoa đã hoàn thành trong khi nghiêm túc suy ngẫm. Mặc dù cô đã có thể bảo vệ ngôi nhà nông thôn bằng cách thỏa thuận với cha, chi phí sinh hoạt và gia đình Biden sẽ gặp khó khăn một lần nữa vì họ không có phần mà cô kiếm được như trước đây. Mắt của bà Crip yếu đi rất nhiều, không còn có thể làm hoa giả nữa, và Anna đã nhận nhiệm vụ này như của mình và là người làm chúng trong nhiều năm. Mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở đây, vì vậy tất cả những gì mình cần là tìm một cửa hàng có thể bán những thứ này. Nếu điều đó quá khó khăn, làm thế nào về việc mình gửi những bông hoa thành phẩm trở lại Bắc Phốt? Nhưng nếu chi phí bưu chính quá nhiều, mình đoán mình có thể đích thân chuyển chúng đến Bắc Phốt và thăm mọi người ít nhất một lần mỗi mùa. Một âm thanh gõ cửa nhẹ vang lên khi Anna đưa ra kết luận như vậy. Đó là người giúp việc của cô, Lisa. Người bước vào bên trong với một chiếc hộp lớn trong tay. Bên trong là một chiếc váy và mũ mới cho cô mặc. Chiếc váy này khá tươm tất, không phải sao tiểu thư của em? Lisa mỉm cười khi khoe chiếc váy màu xanh mà cô lấy ra khỏi hộp. Như thể cô đang cố gắng xoa dịu một đứa trẻ. Và Anna mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ngay cả khi bây giờ đã làm giữa mùa hè, nó vẫn là một chiếc váy khá đáng xấu hổ theo tiêu chuẩn của cô. Mặc dù nó không để lộ bất kỳ làn da nào dưới xương quai xanh của cô, nhưng so với chiếc váy cuối cùng cô mặc vào đêm đó, nó là một chiếc váy tươm tất hơn rất nhiều. Sao em lại mang một bộ quần áo mới? Cô không biết sao, cô phải tham dự lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật ngày hôm nay. Anna và Lisa nhìn chằm chằm vào nhau, mắt mở to ngạc nhiên vì những lý do khác nhau. Triển lãm nghệ thuật? Tôi? Đúng vậy, đây là một triển lãm nổi tiếng được tổ chức vào mỗi mùa hè tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Lisa vui mừng như thể đó là việc riêng của mình và lật chiếc váy một lần nữa cho bạn Anna. Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Một nụ cười từ từ bắt đầu lan rộng trên môi Anna, người đã hào hứng lặp lại những lời đó. Chính nhờ cái tên hoài cổ của người bạn duy nhất của cô, Pavel, đã được kết nối với nơi đó. Có lẽ mình có thể gặp Pavel. Với hy vọng đó, Anna bắt đầu ngày mới với nhiều năng lượng hơn bình thường. Sau bữa sáng, cô mặc quần áo và được từ tước dẫn vào xe ngựa. Ngay cả phong cảnh của một thành phố xa lạ cũng không cảm thấy đe dọa như bình thường. Ta hy vọng con có thể làm tốt ngày hôm nay, trừ khi con có sở thích kỳ lạ là giấy sự sỉ nhục làm niềm vui. Khi học viện nghệ thuật đến gần hơn, từ tước hát đi, người đã im lặng suốt thời gian qua, lên tiếng. Giọng nói của ông không che giấu được sự bất mãn, lạnh như băng. Vâng, từ tước, con sẽ cố gắng hết sức. Anna bình tĩnh đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể. Cô cũng mơ hồ cảm thấy mình có tiếng xấu. Sự quan tâm nhiệt thành đối với cô gần đây đã dẫn đến nhiều hiểu lầm và suy đoán, và có lẽ đã sớm được thiết lập như một sự thật vững chắc. Cô càng cố gắng thoát khỏi sự kỳ thị kỳ lạ của mình, cô càng cảm thấy như mình đang ngày càng đốn sâu hơn. Vì vậy, cô phải chịu đựng cho đến ngày hôm nay. Khi Anna tự thôi miên mình bằng những lời khích lệ, cỗ xe dừng lại trong khi cô đang bận rộn chuẩn bị tinh thần. Một tòa nhà xinh đẹp làm bằng đá cẩm thạch trắng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, làm lóa mắt cô. Cô hát đi, cô thực sự là một cô gái bất lực. Tiếng thở dài sâu thẳm của Victoria Mayer phá vỡ sự im lặng của khu vườn tĩnh lặng. Anna, mặt khác, đang ngồi trên băng ghế như thể cô sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào với việc cô thở hổn hển. Có một chút đáng thương và thảm hại khi thấy cô đuổi theo hơi thở của mình sau khi chỉ đi bộ được một chút. Không phải đã đến lúc cô làm quen rồi sao? cô định thể hiện một khí cạnh thảm hại của mình như vậy trong bao lâu? Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nữ bá tước. Anna gần như không thể mở môi và lắp bắp đáp lại. Trong mắt xanh trong veo của cô dường như càng nổi bật hơn vì đôi mắt đỏ đẫm lệ. Ngay cả khi một cảnh tượng như vậy thường khiến người khác trông ghê tởm, nhưng một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lọt vào mắt xanh của nhiều quý tộc khác nhau khiến Victoria càng băn khoăn hơn với việc làm thế nào một hình ảnh bất lợi vẫn có thể được coi là một phần của sự quyến rũ của cô gái này. Cô HD có thể sử dụng về bề ngoài của mình chỉ với một nụ cười nhỏ và một chút nịnh hót, và những người đàn ông khác nhau sẽ ở bên cạnh cô và vẫy gọi. Nhìn thấy Anna thậm chí không thể làm một nhiệm vụ dễ dàng và đơn giản như vậy khiến ngực nữ bá tước Mayer đau đớn vì hối hận. Bà đã nhìn thấy nhiều cô gái trẻ không quen thuộc và gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội, nhưng Anna HD là người đầu tiên ghét nó đến mức cô thậm chí sẽ khó thở khi nói chuyện với người lạ. Nữ bá tước Mayer nghĩ rằng có lẽ hôm nay cô có thể chịu đựng khá tốt, nhưng các triệu chứng lại bắt đầu khi con trai của bá tước Bergen nói chuyện với cô. Nếu bà không nhanh chóng hỗ trợ cô gái nhỏ này và đưa cô ra vườn, Anna sẽ trở thành một cảnh tượng cho mọi người nhìn thấy ngày hôm nay. Tôi không có ý làm điều đó, nữ bá tước. Tôi thực sự... Ta biết. Victoria cắt ngang câu nói của Anna trong khi vuốt ve cái trán mềm mại của cô. Sẽ không có vấn đề gì nếu cô hành động như thế này, nếu cô chỉ là một cô gái trẻ đơn giản. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh của cô, đó là một bi kịch cho tôi và cô hát đi nếu cô tiếp tục hành động như thế này. Hả? Tiểu thư hát đi ngẩng đầu lên và nhìn nữ bá tước với đôi mắt ướt át. Danh tiếng là một người đẹp có thể so sánh với công chúa Gladys được cố tình tạo ra bởi gia đình hát đi nhưng đó cũng là một sự thật khách quan không thể bác bỏ. Lý do từ tức hát đi người không quá thích cô con gái này của mình ngay từ đầu, đã đồng ý hoàn toàn ủng hộ việc ra mắt xã hội của cô chỉ vì vẻ đẹp của Anna. Cuối cùng, người phụ nữ xinh đẹp này thực sự là một kẻ gây rối. Hãy nghe ta nói kỹ, cô HD. Vấn đề này không chỉ liên quan đến cô, và còn liên quan đến danh dự của ta trong xã hội. Ta có ý gì? Anna, người dường như không thể hiểu được lời của nữ bá tước Mayer, hỏi một cách bối rối. Một tiếng thở dài thật sâu thoát ra khỏi môi Victoria khi bà nhìn người phụ nữ gây thơ trước mặt. Kể từ khi kế hoạch của bà thất bại ngay từ đầu, bà hối hận rằng mình có thể đã phạm sai lầm khi nhận công việc này, nhưng cuối cùng đã quá muộn để bà bỏ cuộc. Nếu người lạ làm cô sợ hãi đến vậy, hãy giả vờ họ không phải là người. Cô có quen thuộc với câu nói này không? Cô hát đi. Thay vào đó, hãy nghĩ về họ như những bông hoa hoặc động vật ở nông thôn. Nghĩ đến những chuyện như vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao? Nữ bá tước nghiêm túc khuyên nhủ. Thật ngớ ngẩn khi bà nghĩ đến một đề nghị trẻ con như vậy, ủng hộ nó nhiều hơn cho người khác. Nhưng Victoria đã ở cuối trí thông minh của mình. Bà sẽ không ngồi yên và để con gái của gia đình hát đi dội nước bùn lên những thành tựu tuyệt vời của mình. Khi thời gian chuẩn bị bắt đầu buổi lễ đã đến, Victoria Mayer vội vã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ta sẽ vào trong trước. Cô có thể đi theo ta vào trong một khi cô bình tĩnh lại. Cô có hiểu không? Tiểu thư hát đi, người ngước lên nhìn Victoria như thể thúc giục bà nhanh chóng rời đi, gật đầu thật mạnh, hít một hơi thật sâu lần thứ nờ ngày hôm nay. Nữ bá tước Mayer vội vã rời khỏi khu vườn. Anna siết chặt bàn tay lạnh lẽo của mình, trà sát chúng vào nhau và thỉnh thoảng làm ấm chúng bằng hơi thở. Cơn đau nghẹn ngào trong lồng ngực lúc này đã nguôi ngoai, nhưng cô không dám quay trở lại nơi có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Sẽ không sao. Cô cố gắng ngồi thẳng trong khi liên tục trấn an bản thân bằng một lời nói dối quen thuộc. Cô lấy ra một chiếc khăn tay, lau mặt nhẹ nhàng và cẩn thận sắp xếp quần áo lộn xộn của mình. Đó là lúc cô thoáng thấy một người quen thuộc ở cuối con đường mòn, nơi cô vô tình quay đầu lại. Pavel. Cô lẩm bẩm với khuôn mặt trống rỗng, trong khi người đàn ông cao lớn, mặt khác, biến mất vào sâu trong vườn. Tóc đỏ, vóc dáng to lớn và bóng lưng quen thuộc. Đó rõ ràng là hình bóng của Pavel Lor mà cô nhớ rõ. Pavel! Cô vội vã gọi cái tên quen thuộc và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tiếng bước chân vội vã chạy dọc theo con đường đá lát bắt đầu làm rung chuyển bầu không khí uể oải của khu vườn giữa mùa hè. Chương 13. Giọng nói của một người phụ nữ gọi một cái tên xa lạ đã đánh thức Bien dậy sau giấc ngủ ngắn. Giọng nói vốn đã trở nên rõ ràng hơn khi thời gian trôi qua đột nhiên biến mất ngay khi anh mở mắt ra. Tất cả những gì còn lại là tiếng xào xạc mềm mại của những chiếc lá từ cái cây tươi tốt trên đầu anh và tiếng nước chảy từ một đài phun nước nhỏ gần đó. Sau khi buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, anh thờ ơ nhắm mắt lại trước khi đột nhiên giọng nói của người phụ nữ lạ mặt có thể được nghe thấy một lần nữa. Pavel! Với một giọng nói giống như tiếng hót rõ ràng của một con chim nhỏ, người phụ nữ gọi tên ai đó. Pavel, những hoa văn chấm nhỏ được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời chiếu qua những chiếc lá bay trên khuôn mặt của Bien khi anh thì thầm cái tên không xác định với đôi mắt nhắm nghiền. Trong khi đó, giọng nói của người phụ nữ lạ mặt đã trở nên gần gũi hơn nhiều. Nghe giọng nói của cô, anh có thể nói rằng cô là một phụ nữ rất tinh tế và vui vẻ. Anh miễn cưỡng mở mắt ra lần nữa, như thể cam chịu số phận của mình. Sau khi qua đêm chơi bài, anh không thể nghỉ ngơi vì cần tham dự sự kiện nhàm chán này ngay sau đó. Anh dự định lẻn ra khỏi phòng và bí mật chợp mắt ở một nơi nào đó ẩn nấp. Nhưng kế hoạch của anh đã bị phá hỏng vì chắc chắn anh đã chọn sai địa điểm. Trong khi anh ấn tay lên khóe mắt đang nhói lên với áp lực mãnh liệt, thủ phạm chính phá hủy kế hoạch được xây dựng cẩn thận của anh cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn trong chiếc váy xanh. Anna Hadi, cái tên bị nguyền rủa đột ngột xuất hiện trong tâm trí anh. Cùng lúc đó, người phụ nữ nói trên đang nhìn xung quanh đột nhiên ngã xuống từ băng ghế, như thể cô vẫn chưa nhận ra anh đang nằm trên băng ghế đối diện. Anna nhìn xuống ngón chân với khuôn mặt ủ rũ, đôi giày len lỏi dưới viên váy của cô nhỏ như đôi giày của một con búp bê. Bien vẫn nằm trên băng ghế quan sát cô thật kỹ. Trong một thời gian dài, cô thở hổn hển khi chạy đâu đó vội vã như vậy. Ánh mắt của anh xuyên qua dải duy băng trang trí phía trước váy của cô và về phía mái tóc dài màu nâu đung đưa dọc theo bậc thang của cô, dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô hơi mở ra. Đúng lúc đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Anna, người đang nhìn Bien với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, đột nhiên đứng thẳng dậy với một tiếng hét muộn màng. Công tước quan sát khung cảnh hấp dẫn với sự thích thú. Khi tiểu thư hát đi hành động như thể cô đã gặp một tên tội phạm khi cô là người đột nhập vào nơi ẩn náu của người khác. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô xin lỗi một cách e ngại với một giọng nói gần như không bị bóp nghẹt. Những đồ trang trí lông vũ trên mũ của cô rung động vì cử chỉ cúi đầu xuống của cô, khiến anh vô tình mỉm cười. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, điện hạ. Anna liên tục xin lỗi trong khi cúi đầu và vội vã quay lại, bắt đầu chạy trốn khỏi anh một lần nữa. Bien im lặng nhìn chằm chằm vào cô đang chạy trốn trở lại với một nụ cười và cuối cùng quyết định ngồi dậy. Anh thấy tiểu thư hát đi người luôn chạy trốn chỉ khi nhìn thấy anh khá thú vị. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy khó chịu cùng một lúc. Tại sao cô lại bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy tôi? Tôi có làm gì cô không? Nói một cách chính xác, tôi lên là người chạy trốn với những gì tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua vì cô. Anh miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào thân cây phía trên với một tiếng rên rỉ và cuối cùng quyết định đứng dậy khỏi băng ghế. Trong khi mặc chiếc áo khoác mà anh đã cởi ra và sửa lại cà vạt đã trở nên lỏng lẻo, anh nhận thấy tiếng cười chảy qua từ bên trong vẫn còn hiện diện. Có phải cô ta đến góc vườn hẻo lánh này để tận hưởng một cuộc hẹn bí mật với người yêu của mình không? Bien buộc lại khi băng xét của mình, trong khi nhớ lại cái tên mà tiểu thư HD đã gọi cách đây một lúc. Có lẽ họ đã hứa với nhau sẽ gặp nhau trong khu vườn này. Anh đột nhiên nhớ đến những kẻ ngốc tin rằng tiểu thư HD là một con nai vô tội vài ngày trước, và cảm thấy hơi thương hại cho người đàn ông may mắn mà cô dự định gặp. Anh bắt đầu bước ra khỏi bóng cây, trong khi chia buồn với những người đàn ông tội nghiệp đó. Đó là lúc anh nhận thấy một cái gì đó rơi trên mặt đất nơi tiểu thư HD đã đứng một lúc trước. Nhèo mắt lại, anh từ từ đến gần món đồ không xác định và nhặt nó lên. Đó là một chiếc khăn tay ren trắng có thêu tên cô. Gladys Hartford đến gần cuối lễ khai mạc, ngay khi bài phát biểu chúc mừng của giám đốc Học viện Nghệ thuật Hoàng gia dành riêng cho các nghệ sĩ mới nổi giành giải thưởng trong triển lãm nghệ thuật này kết thúc. Ánh mắt của những vị khách đang chuẩn bị vỗ tay và cuối bài phát biểu giờ đây đều tập trung vào Gladys. Cặp vợ chồng hoàng gia và thái tử đang ngồi ở đầu bàn đã sớm nhận ra sự xuất hiện của vị khách. Tiểu thư Hartford lặng lẽ bước vào phòng trong khi ngượng ngùng nhìn xung quanh, và ngay cả khi hầu hết các quý tộc đang vỗ tay muộn màng với giám đốc trung tâm nghệ thuật, tuy nhiên ánh mắt của họ vẫn hướng về phía công chúa. Mặc dù là trung tâm của sự chú ý, Gladys vẫn bình tĩnh khi đôi mắt cô thỉnh thoảng rung động. Tư thế của cô khi cô chậm rãi nhưng duyên dáng đi giữa đám đông, trong khi với một nụ cười thanh lịch thể hiện rõ cảm xúc không bị xáo trộn của cô. Đó là một thói quen mà cơ thể cô nhớ ngay cả khi không cần cố gắng hết sức, vì cô đã sống theo cách này cả đời như một công chúa đến mức nó trở thành một thói quen. Các vị khách nhìn công chúa Gladys lịch sự cúi đầu chào vua Philip với sự pha trộn giữa ngưỡng mộ và tiếc nuối. Sau khi bài phát biểu kết thúc, mọi người giờ đây có thể tự do duyệt qua triển lãm, nhưng không ai rời khỏi hội trường vì cảnh tượng thú vị đang diễn ra vào lúc này. Vẻ đẹp của công chúa Gladys vẫn rất ngoạn mục, chưa kể đến dáng người thanh lịch đó. Tôi nghe nói rằng cô ấy cũng đã đến thăm lâu đài của đại công tước. Cô ấy sẽ không ghét một người chồng bắt cô ấy làm tất cả những điều đó chứ? Tuy nhiên, họ đã từng là một cặp vợ chồng và còn có một đứa con. Làm thế nào có thể dễ dàng cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của họ? Nếu không có một sự cố bi thảm như vậy, công chúa Gladys chắc chắn sẽ trở thành một hoàng hậu vĩ đại như hoàng hậu hiện tại. Càng nghĩ càng không hiểu đại công tước, tại sao người ấy lại phạm phải một điều khủng khiếp như vậy với một người vợ như thế? Ngay cả quyền lên ngôi của ngài ấy thậm chí cũng bị tước bỏ. Những tiếng thì thầm trầm thấp nhanh chóng được trao đổi giữa các khách mời. Giọng nói của họ hòa hợp với âm nhạc mà ban nhạc đã bắt đầu chơi. Anna đứng lặng lẽ bên cạnh một chậu cây cọ ở góc phòng, khi ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào nơi mà đôi mắt của vị khách đang tập trung. Công chúa, người mà cô đã quen thuộc trên những bức ảnh trên báo và tạp chí mà Lisa tặng cô, trang nghiêm và xinh đẹp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Làm sao điện hạ có thể ngoại tình khi có một người vợ như vậy? Anna cau mày bất giác khi nhớ đến người đàn ông nằm trên băng ghế đá trong vườn. May mắn thay, những ký ức khó chịu không kéo dài lâu khi tên của người bạn thân lại xuất hiện trong tâm trí cô một lần nữa. Pavel. Rõ ràng là Pavel. Cô điên cuồng đuổi theo anh, nhưng cuối cùng cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của người bạn thân mà cô nhớ đến. Không đời nào cô lại phạm phải sai lầm, vì anh đã là bạn của cô hơn 10 năm. Cô có thể dễ dàng nhận ra anh, ngay cả khi cô chỉ có thể nhìn thấy lưng anh. Anna ngước mắt lên một cách thận trọng và nhìn xung quanh một lần nữa. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh với hy vọng rằng cuối cùng cô cũng có thể gặp Pavel ở đây. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để sự phấn kích và hy vọng đó biến thành nỗi sợ hãi. Trong đầu, cô không thể không cảm thấy ánh mắt của những vị khách đang nhìn trộm cô. Cô đột nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại vì sợ hãi, khiến cô khó thở đúng cách. Anna siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình và đứng gần cây cọ cao hơn cô, trong nỗ lực che giấu hình dáng nhỏ bé của mình đằng sau những chiếc lá của cái cây. Không có con người ở đây, chỉ có động vật và thực vật. Cô nghiêm túc nghĩ đến lời khuyên ngớ ngẩn mà nữ bá tước Mayo đã đưa ra cho cô. Những cô gái trẻ mảnh khảnh trở thành những con trồn chạy trong rừng, ông già với khuôn mặt nhuộm thuộm là một con ngỗng giận dữ, và người phụ nữ đó trong chiếc váy màu xanh đậm với dải duy băng đỏ tươi là một cái cây đang sinh trái. Trí tưởng tượng ngớ ngẩn đã sớm bất ngờ mang lại cho cô cảm giác ổn định. Mặc dù cơ thể cô vẫn còn run rẩy và đổ mồ hôi, cô đã có thể tránh được cơn đau không thể thở do hoảng loạn. Cuối cùng cũng có thể thở dù chỉ một chút. Và cô cũng nhận thấy sự hỗn loạn trong đám đông. Hoàng tử Bien lúc này đang đứng ở lối vào của hội trường, và công chúa Gladys đang chào đón thái tử cũng nhận ra sự hiện diện của đại công tước ngay sau đó. Hoàng tử Bien dừng lại một chút và nhìn chằm chằm vào công chúa Gladys với đôi mắt nheo lại, và bước vào hội trường ngay sau đó. Anna trở thành một phần của những người xem khi cô nhìn chằm chằm vào dáng người trang nghiêm của anh với hơi thở dồn dập. Một con sói nhìn chằm chằm vào hoàng tử đang nhàn nhã băng qua đại sảnh với những bước chân không vội vã. Một ý nghĩ như vậy bất ngờ xuất hiện trong đầu cô. Anh ta chắc chắn là một người đàn ông khiến mình nhớ đến con thú duyên dáng đó. Mình đoán vậy. Một con sói trắng xinh đẹp và hùng vĩ, giống như con sói trong giao hy của hoàng gia Denister. Bien nhìn Gladys khi anh bước chậm một bước về phía trước. Không khó để anh tìm ra tình hình hiện tại và ý định của vợ cũ là gì. Có vẻ như anh đã quá vô tư. Anh nghĩ rằng cô đã hiểu những gì anh muốn sau cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Mình đoán cô ta vẫn còn rất rõ ràng và điển hình. Ngay cả với sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt, Gladys vẫn thể hiện hy vọng khi cô thoáng nhìn thấy anh. Tình huống như vậy khiến anh bật cười. Nói rằng việc cô trở về Legend không phải là ý muốn của Wallace có vẻ chân thành. Nếu anh đủ ngu ngốc, ban đầu cô là một người rất thuần khiết, đến nỗi nói dối là điều mà cô không thể làm được. Tuy nhiên, công chúa thần khiết và ngây thơ đó đã dạy cho đại công tước một số sự thật đáng khinh bỉ và vô trách nhiệm hơn là dối trá. Nhìn cha, mẹ và biểu cảm cứng nhắc của Leonid, Bien đến giữa hành lang. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ kính suốt từ trần đến nhà, và ánh sáng chói lọi của chiếc đèn chùm bao phủ sáng người thẳng tanh và trang nghiêm của anh. Mối quan hệ của anh với công chúa Hartford là một thỏa thuận khá công bằng cho cả hai người, và họ đã kết thúc nó một cách sạch sẽ và xúc tích. Quan điểm này của anh vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác nếu Gladys muốn bắt đầu một trò chơi mới. Anh không có ý định để mình đau khổ, đặc biệt nếu nguyên nhân là do chính Gladys Hartford. Đột nhiên, một người phụ nữ nào đó thu hút sự chú ý của anh. Đại công tước chuyển ánh mắt sang Erna, người đang trốn bên cạnh một cây cọ trong chậu. Đôi môi anh khép chặt thành một đường thẳng, nhẹ nhàng cuộn tròn khi anh nhớ đến chiếc khăn tay trong túi. Thật là một thủ đoạn cũ rõ ràng và nhàm chán. Ý đồ của người phụ nữ đó rất rõ ràng với anh. Thấy cô rất giỏi trong việc thực hiện những âm mưu đáng xấu hổ, dường như tiểu thư HD này cũng rõ ràng và điển hình như một cô công chúa nào đó mà anh biết rõ. Vậy thì không có quân cờ nào khác có lợi thế như cô ta. Cuối cùng cũng đạt được một kết luận rõ ràng trong nội bộ. Bien đã tiến một bước mà không do dự. Anh từ từ tiến gần đến nơi Gladys đứng, thì đột nhiên anh quay sang một hướng khác, khiến đàn đông kích động xông vào hỗn loạn. Erna nhận ra rằng điều gì đó tồi tệ sẽ sớm xảy ra, lùi lại một bước, nhưng hoàng tử nhanh chóng thu hẹp khoảng cách mà cô đã tạo ra một cách vô nghĩa. Không có lý do gì để anh do dự nếu tiểu thư HD là người chiến thắng hiện tại của anh, cả trong vụ cá cược mà anh đã thực hiện với bạn bè của mình, và trong trò chơi anh đang chơi với Gladys. Hãy cho đi những gì bạn có thể cho đi, và bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng. Đó là cách cờ bạc hoạt động. Chưa kể, anh cũng là người mà người khác có thể thực hiện một giao dịch dễ dàng và sạch sẽ. Người ta đã đồng ý rằng điểm xuất phát của cá cược là triển lãm ngày hôm nay, và ngày diễn ra trận chiến cuối cùng là ngày thi đấu trò thuyền. Bien đã thu hẹp khoảng cách giữa Anna với vài bước cuối cùng khi anh cẩn thận nhớ lại nội dung của vụ cá cược mà họ đã thực hiện. Cuộc thi trò thuyền được tổ chức vào mỗi mùa hè, vào ngày dài nhất trong năm. Và trong ngày này, nhiều lễ hội khác nhau đã được tổ chức trên khắp Legend để chào mừng mùa nóng. Sẽ không quá lời khi nói rằng đó là điểm nhấn của mùa hè đối với những người xã hội. Đó là sự kiện lớn nhất và đầy màu sắc nhất được tổ chức. Điểm nổi bật của lễ hội mùa hè Surin là màn bắn pháo hoa trên sông Avid và đêm cuối hè. Luôn có một sự khan hiếm thuyền trong thành phố trong sự kiện này. Nhờ nhiều người yêu trẻ tin vào huyền thoại trẻ con rằng nhìn thấy pháo hoa trên thuyền cùng nhau đảm bảo mối quan hệ lâu dài giữa các cặp đôi. Vào ngày đặc biệt đó, người trên thuyền với Anna sẽ trở thành người chiến thắng trong vụ cá cược. Anh nghĩ mình hơi khốn nạn, và quan điểm này vẫn không khác nhiều như bây giờ anh thừa nhận. Nhưng cuối cùng, Bien Denister phải thắng bất kỳ vụ cá cược nào mà anh tham gia. Đó cũng không phải là một thỏa thuận tồi đối với cô, vì uy tín của cô sẽ tăng lên một chút vì tin đồn rằng cô là người được anh tán tỉnh, hoàng tử Bien. Đó không phải là điều mà đồng phạm của tiểu thư HD, nữ bá tước Mayer, đã nhắm đến ngay từ đầu sao? Nếu nhiều người trả giá nhảy vào với mong muốn cháy bỏng để giành được bàn tay của cô trong hôn nhân, cô có thể có được một chú rể tốt hơn nhiều so với bá tước giả sắp chết đó. Em đi rồi, cô gái trẻ. Bien nhìn xuống người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi mắt thân thiện. Giọng nói của anh tràn đầy sức mạnh, như thể anh muốn vị khách khác nghe thấy anh. Đứng dưới cái bóng của anh, Anna không thể không chớp đôi mắt to tròn của mình trong bối rối. Em để quên cái này trong vườn. Khi cúi đầu xuống và vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt với tiểu thư hát đi, anh cố tình rơi chiếc khăn tay mà anh lấy ra từ từ trong túi. Chương 14. Mặt Anna đỏ bừng khi cuối cùng cô cũng nhìn thấy tên viết tắt của mình được thêu ở một trong những góc của chiếc khăn tay. Xin cảm ơn. Một lúc sau, cô đưa ra một bàn tay run rẩy và nhận lấy chiếc khăn tay. Anh cảm thấy không thể tin được rằng cô vô tình thực hiện kế hoạch kinh điển là để lại thứ gì đó. Bien, mặt khác, quan sát phản ứng của cô với sự quan tâm sâu sắc. Một người phụ nữ táo bạo đã cố gắng sử dụng cơ thể của mình để tăng giá trị cho mình. Đồng thời, cô là người đi dạo trên đại lộ Tara trong khi mặc một chiếc váy mộc mạc. Hiện tại, anh đang gặp khó khăn trong việc cố gắng tìm ra một trong những khía cạnh. Đâu là Anna Hadi thực sự? Ở một mức độ nào đó, dường như những kẻ ngốc bị lừa bởi những người phụ nữ mưu mô này có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại của anh. Vì ít nhất trên bề mặt, cô thực sự xuất hiện như một phụ nữ ngây thơ và thuần khiết, không giống ai trên thế giới này. Em sẽ cho tôi vinh dự được thưởng thức những bức tranh này cùng em chứ, tiểu thư. Khi anh nhận thấy rằng sự chú ý của vị khách bây giờ chỉ tập trung vào hai người họ, anh đưa tay ra một cách tôn trọng. Anna, người vừa mới tìm kiếm cơ hội trốn thoát một lúc trước, đã giật mình đến mức khuôn mặt cô tái nhợt vì sốc. Đôi môi của cô trông đặc biệt đỏ và nổi bật hơn trên làn da trắng nhợt nhạt của cô. Tôi... Anna nói ra câu hỏi của mình vì cô không thể tìm thấy giọng nói của mình để trả lời. Trong khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô với một nụ cười bình tĩnh. Nào, chúng ta đi thôi. Anh nắm lấy bàn tay bất động của người phụ nữ và đặt nó lên cánh tay anh. Vì em muốn lợi dụng tôi rất nhiều, em có thể sử dụng tôi bao nhiêu tùy thích. Em sẽ không thể tìm thấy một giao dịch gọn gàng và công bằng như vậy. Bien hộ tống Anna một cách trìu mến và tiếp tục tham quan phòng trưng bày. Giữa những khán giả ồn ào, Gladys đã bị sốc đến mức cô biến thành màu trắng như một bóng ma. Cô nghĩ rằng cô phải trông đẹp như Bien và đối tác của anh khi cô vẫn còn những ngày làm thái tử phi yêu quý của vương quốc Lachen. Sau đó, anh phát hiện ra rằng câu chuyện về cuộc tình của anh đã lan truyền khắp thành phố trước khi màn đêm đến. Người ta nói rằng hoàng tử Bien đang vui đùa với một người phụ nữ khác trước mặt công chúa Gladys, người đã đến Lachen để tha thứ cho chồng cũ và đoàn tụ với anh. Ngoài ra, người phụ nữ kia thực sự là Anna Hadi, chính người phụ nữ sắp kết hôn vì tiền. Tất nhiên, bất kể những suy đoán và cáo buộc nào được ném vào anh không quan tâm và hoàn toàn bỏ qua những tin đồn này. Không có tin đồn nào đủ đáng lo ngại để làm anh bối rối ngoài cuộc nói chuyện về một cuộc hội nhộ rõ ràng với Gladys. Bien dồn sức mạnh vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Anna, người đang chống cự yếu ớt. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt xanh tròn được bao quanh bởi hàng mi dài và rậm. Đôi mắt cô khiến anh nhớ đến một con búp bê. Sau khi nhìn chăm chăm vào anh bằng đôi mắt đẹp của mình, tuy nhiên, cô lại cúi đầu sau một lúc. Như thể cô đã đi đến kết luận rằng sẽ không có thêm tổn hại nào đối với cô. Với sự đồng ý im lặng của cô, anh dẫn người phụ nữ cứng nhắc qua đám đông với tốc độ chậm rãi để diễu hành cho khách mời tán gẫu. Anh đồ khốn kiếp! Quay đầu lại, nhìn ánh mắt kiên trì theo dõi họ khá lâu, Bien nhìn thấy Peter, người đang sôi nổi thốt ra những lời chửi thề nhắm vào anh. Này, anh cũng sẽ làm điều đó, nghiêm túc không đó? Peter ngạc nhiên hỏi với ánh mắt của mình. Không chút do dự, Bien nâng cằm lên và nhìn xuống người phụ nữ kén chọn bên cạnh. Anna vừa đi vừa chỉ nhìn về phía trước, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh. Hai má cô cũng như dái tai và khóe mắt cô được nhuộm đỏ, giống như một quả táo 19 đã sẵn sàng để ăn. Người phụ nữ đó là ai? Khuôn mặt Philip Denister cứng lại vì xấu hổ khi hỏi vợ. Cuối cùng, ông đã tránh được hậu quả tồi tệ nhất từ mối quan hệ của Bien và Gladys. Nhưng xem xét những tin đồn hiện tại đang lan truyền từ miệng của vị khách, thật khó để nói rằng tình hình hiện tại là rất lạc quan. Đó là Anna Hadi thưa cha, Louis trả lời với vẻ mặt rất giận dữ thay hoàng hậu. Đó là cô con gái nhỏ của tư tước Hadi, người đã sử dụng anh trai Bien để thu hút sự chú ý của người khác tại vũ hội hoàng gia. Lời giải thích mà Louis thêm vào làm cho sắc mặt của nhà vua thậm chí có tối tăm hơn. Hoàng hậu, người đã lặng lẽ lắng nghe câu chuyện giữa họ, chuyển ánh mắt về phía lối vào của hội trường, nơi hai người đã biến mất. Con nghĩ rằng Bien sẽ không sẵn sàng chấp nhận lời chào của Gladys, nhưng con không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này. Thật là trẻ con khi anh ấy chỉ quay lại và rời đi. Chẳng lẽ cô ta có thể vô liêm sỉ như vậy? Nó chỉ là một cái khăn tay, còn ai lại rơi vào thủ đoạn rõ ràng cấp thấp như vậy ngoài anh cả? Hãy nhớ lời nói của con, Louis. Có rất nhiều cái tai xung quanh chúng ta vào lúc này. Isabel Denister nhắc nhở cô con gái đang kích động bằng những lời nhẹ nhàng, mạnh mẽ. Cô muốn nói thêm gì nữa, nhưng Louis không thể duy trì sự bướng bỉnh của mình và cuối cùng rút lui. Em cần điều tra thêm về cô gái đó. Sau khi xác nhận rằng Louis đã trở về với chồng, Isabel Denister hạ thấp giọng và thì thầm. Đó rõ ràng là những gì chúng ta nên làm, phải không? Bà nhìn chồng với nụ cười lịch sự, dịu dàng. Nhà vua, như mong đợi, đã không đồng ý với quyết định của vợ. Xin hãy quay lại trước, thưa điện hạ. Anna gần như không mở miệng sau khi đến phòng triển lãm cuối cùng. Đó là một tuyên bố khá táo bạo, vì đó là câu đầu tiên của cô mà cô sẵn sàng nói với anh kể từ khi họ bắt đầu đi cùng nhau. Cuối cùng, cô vẫn thốt ra những lời này, ngay cả khi cô cảm thấy khó nói chuyện với đối tác hiện tại của mình. Bien nhìn xuống người phụ nữ nhỏ nhắn, người đã nhìn vào bức tranh trước mặt anh chỉ một lúc trước. Anna, mặt khác, bây giờ đang nhìn chằm chằm vào anh với cô thẳng đứng, không giống như những lúc cô chạy trốn trong sợ hãi. Đôi mắt cô kiên định và đầy quyết tâm. Bây giờ, ngài đã nhìn thấy tất cả các bức tranh. Ngài lên qua trở lại bên trong trước, thưa điện hạ, tôi sẽ ở lại đây lâu hơn một chút. Như thể lo lắng rằng anh sẽ không hiểu, cô chậm rãi lặp lại câu nói của mình một lần nữa. Tại sao? Ánh mắt của đại công tước dừng lại ở đôi mắt xanh biếc của cô, kích thích thần kinh của anh một cách kỳ lạ. Ánh mắt anh di chuyển về phía ngực cô, sau đó đến gáy cô, nơi các mạch máu màu xanh được phản chiếu bên dưới làn da nhợt nhạt trong suốt của cô. Tất cả thời gian này, Anna không ngoảnh mặt làm ngơ và cũng duy trì ánh mắt nhìn anh. Còn bức tranh nào để tôi xem một mình không? Không, tôi không có ý đó. Sau đó, ngài đã yêu cầu được xem các bức tranh cùng nhau. Bây giờ chúng ta đã thấy tất cả các bức tranh được trưng bày. Tôi nghĩ vai trò của tôi đã kết thúc. Giọng điệu của cô cứng đờ, như thể đang cố gắng thể hiện sự không hài lòng của mình. Nhưng thật không may, cô không tỏ ra đe dọa anh chút nào. Sau khi nhìn lướt qua những người xem đã đi theo họ suốt chặng đường đến đây, Bien đột nhiên tiến một bước gần hơn về phía đối tác của mình. Anna, người giật mình vì hành động đột ngột của anh, cố gắng lùi lại nhanh chóng, nhưng cánh tay anh nhanh hơn cô một chút, và anh đã tóm lấy cô trước khi cô có thể trốn thoát. Ở lại đây, anh lắc đầu và thì thầm với cô. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta, anh nói tiếp. Anna nhận ra ý của anh và nhìn theo ánh mắt của anh, nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Nhìn từ xa, sự tương tác của họ hẳn phải khá tình cảm và bí mật như một cặp uyên ương. Em tức giận sao? Anh khẽ thì thầm. Nếu không phải vì vẻ mặt tinh nghịch của anh, cô sẽ nghĩ rằng anh quan tâm đến cảm xúc của cô. Tôi không phải. Anna cũng hạ thấp giọng và trả lời. Rõ ràng cô đang nói dối, và biểu cảm cau mày dễ thương của cô trong nỗ lực đánh lừa anh khiến anh bật cười. Thật sao? Ánh mắt em nhìn tôi có vẻ tức giận. Tôi không tức giận, điện hạ. Cô phủ nhận một lần nữa với đôi mắt nhắm chặt. Tôi cũng đã gây ra rất nhiều rắc rối cho điện hạ tại vũ hội hoàng gia. Vì vậy, tôi nghĩ sự cố hôm nay đã bù đắp cho sai lầm đó. Sai lầm, bịa đặt. Với đôi mắt nheo lại, anh nhìn người phụ nữ hành động như thể cô quan tâm đến vấn đề của anh. Tôi thừa nhận rằng tôi tức giận vì những ngày này tôi đã gặp rắc rối vì hành động của cô Hardy. Cho nên, em đang nói với tôi rằng cuối cùng em cũng hiểu được hậu quả của những hành động trước đây của mình. Kể từ khi em cảm thấy rằng em đã bồi thường cho tôi về những gì đã xảy ra trước đây. Đó là tính toán gì? Em thật sự là một tiểu thư rất mưu mô. Nhìn Anna, người đã ngậm miệng, Bien bật cười mà không nhận ra. Mặc dù người phụ nữ trước mặt này có vẻ rụt rè, nhưng cuối cùng cô vẫn có gan phun ra những gì mình muốn nói. Rốt cuộc, loại người này họ có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực sự là những con thú nếu bạn biết rõ về họ. Tôi chấp nhận, tôi đoán đó là một thỏa thuận hợp lý. Anh gật đầu và cuối cùng quyết định để cô đi. Anh đã có được thứ mình muốn, vì vậy, vào thời điểm này, anh sẽ không ngại để cô trốn thoát ngay bây giờ. Đó là cho đến khi anh nhìn thấy biểu cảm của Anna cho thấy sự nhẹ nhõm của cô cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của anh. Bien với sự cáu kỉnh sôi sục trong lồng ngực, không biết từ đâu đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé được trang trí bằng găng tay gen của cô. Chỉ sau khi môi anh chạm vào mu bàn tay cô, Anna mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Phòng triển lãm im lặng gầm lên với những lời cảm thán từ những vị khách. Những người giả vờ đánh giá cao những bức tranh trong khi bí mật nhìn họ cùng lúc. Đại công tước không chú ý đến sự hỗn loạn và lịch sự cúi xuống một lần nữa, hôn lên mu bàn tay của Anna như thể cô là một công chúa. Vậy thì tôi rất mong được gặp lại em một lần nữa, với cô hát đi. Cuối cùng, anh cũng rời đi sau khi để lại lời tạm biệt ngọt ngào, như thể cô là người yêu của anh. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Anna trong khi nhìn chằm chằm vào anh vì sốc, ngực anh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều. Bien rời khỏi phòng triển lãm mà không hối tiếc. Và đúng như dự đoán, Peter và những người bạn đồng hành đang đợi anh ở hành lang. Anh nói gì với cô ấy? Có định gặp lại nhau không? Tôi không có hứng thú, chết tiệt. Tuy nhiên, ở đây anh đang chiếm thế thượng phong. Peter nói một cách chế giễu, trong khi đi theo phía sau Bien. Người tiếp tục chậm rãi đi xuống hành lang và không nói một lời nào để đáp lại. Anh thật sự sẽ gia nhập với chúng tôi sao? Anh đã lấy rất nhiều tiền từ chúng tôi. Có phải là quá nhiều tổn thất cho anh để cho chúng tôi giành chiến thắng? Anh có nghĩ rằng bất kỳ phần thưởng nào sẽ bị lãng phí nếu nó không nằm trong tay anh không? Leonard quyết định cũng tham gia. Cuối cùng thì một nửa số cổ phần đó đáng nhẽ phải là của tôi, phải không? Đó là phần thưởng mà tôi đã có thể giành được nếu anh không bắt đầu vụ cá cược khốn nạn này. Câu trả lời của Bien khiến Leonard ngạc nhiên, bởi vì cuối cùng, đó sẽ là kịch bản có thể xảy ra nếu vụ cá cược ngu ngốc của anh không được thực hiện. Nhìn tên khốn kiếp này kìa, những người có nhiều hơn trong cuộc sống cuối cùng là người đáng sợ nhất. Thật là một tên khốn với ham muốn tiền bạc thuần túy. Peter kêu lên và thè lưỡi ra vì kinh ngạc. Để quyến rũ một người phụ nữ khác trước mặt mọi người vì tiền cược quá quý giá. Tôi đoán nếu anh muốn giàu có, anh phải sống một cuộc sống như vậy. Nhân tiện, anh đang làm cái gì? Tôi cho rằng tất cả mọi người đều nguyền rủa anh đến chết. Leonard hỏi. Tại sao lại quan trọng? Còn cô Hát đi thì sao? Anh đáng cực như vậy vì quá lo lắng cho Anna Hát đi. Bien cắt đứt sự đồng cảm nhỏ nhặt của bạn bằng một nhận xét pha trộn với sự chế giễu. Đám người cao quý không nói lên lời, rời ánh mắt đi. Cuối cùng, sự im lặng giữa họ không kéo dài lâu. Nhờ giám đốc học viện nghệ thuật hoàng gia đã đến đúng lúc. Sau khi nhìn thấy hoàng tử, giám đốc vội vã đến gần anh và chào hỏi cùng với một chàng trai trẻ ở bên cạnh. Đây là Bavalor, học trò của tôi, người đã giành giải nhất cho triển lãm nghệ thuật này. Cậu ấy là tài năng hứa hẹn nhất trong học viện nghệ thuật. Vì vậy, tôi muốn giới thiệu cậu ấy với đại công tước. Người đứng đầu trung tâm nghệ thuật giới thiệu học trò của mình với một nụ cười đầy tự hào. Khi ánh mắt của chàng trai trẻ chạm vào đại công tước, anh lại cúi đầu xuống một lần nữa, thể hiện sự khiêm tốn. Người đàn ông tóc đỏ gần với một người lính hơn là một nghệ sĩ. Bien đáp lại lời chào của họ với phép lịch sự thích hợp. Rốt cuộc, nghệ thuật nằm ngoài sự quan tâm của anh, nhưng anh vẫn cần thể hiện sự tôn trọng của mình. Đó không phải là sở trường của anh để nhận ra ai có thể là một họa sĩ tài năng, có thể dẫn dắt văn hóa của vương quốc đến kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, nếu giá các tác phẩm của họ tăng vọt, thì đó sẽ là một vấn đề khác đối với anh. Anh tiếp tục lên đường, để lại hai người phía sau bị bao vây bởi sự im lặng ngắn ngủi. Đến khi đi đến cuối hành lang, cuối cùng, anh mới nhớ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy tên của nghệ sĩ trẻ đó. Pavel. Bien, người đột ngột dừng lại, gọi cái tên quen thuộc một lần nữa. Đó là cái tên của một người phụ nữ quen thuộc nào đó đang háo hức gọi trong khi lang thang trong vườn. Peter và nhóm của anh, những người đã đi theo anh trong khi trao đổi những trò đùa vô nghĩa, đã dừng bước cùng một lúc. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Leonard tò mò hỏi, nhưng Bien phớt lờ anh ta và không trả lời. Thay vào đó, anh quay đầu lại và nhìn vào con đường họ vừa đi qua. Giám đốc nghệ thuật và Pavel Lor vừa bước vào phòng triển lãm ở cuối hành lang, cùng một phòng triển lãm nơi anh bỏ lại cô.